Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 221, chương 86, Thụy Sĩ Austria Euro kết thúc. Thời gian, 13 tháng 5 năm 2012 ở lĩnh thưởng trên đài ngay ở trước mặt UEFA chủ tịch Platini trực tiếp đem huy chương. Xem rác rưởi như thế ném xuống cung chính không biết xóa bỏ bao nhiêu camera RAM. Mà sắc mặt lúc trắng lúc xanh Platini cũng là lần được phóng viên quan tâm. Khách khách khách địa phong vỗ. Toàn trường tất cả mọi người đều bị cung chính hành động điên cuồng này làm bối rối. Cái tên này cũng quá gan to bằng trời đi. Dĩ nhiên như vậy không nể mặt UEFA. Lẽ nào cái tên này không sợ UEFA cho hắn làm khó dễ sao? Lẽ nào hắn liền không sợ UEFA cho hắn nghiêm khắc trừng phạt sao? Ở tất cả mọi người trong mắt, cái này có da vàng da hỏa quả thực chính là một cái kẻ ngu si. Nha không, là một người điên, cái tên này làm việc lẽ nào đều không trải qua đầu óc sao? Đây chính là công nhiên khiêu khích UEFA à, thật không biết tiểu tử này là gan to bằng trời đây. Vẫn là sự ngu dại tên ngốc đây. Lĩnh thưởng trên đài UEFA các đại lão sắc mặt đều không đúng rất tốt. Bọn họ bị một cái cầu thủ công nhiên làm mất mặt. Làm cao cao tại thượng UEFA các đại lão bọn họ có thể nhịn được được không? Đương nhiên không thể. Platini chờ trong lòng người đều đang tức giận rít gào. Thiên sát rác rưởi, dám công nhiên đánh lão tử mặt. Lão tử sẽ không bỏ qua cho ngươi. Người chờ, lão tử không đánh chết ngươi. Tuy rằng trong lòng hận không thể đem cung chính cái tên này cho hoạt lột. Thế nhưng Platini đám người trên mặt nhưng không có biểu hiện ra. Vẻn vẹn trong nháy mắt, sắc mặt của bọn họ lại như là lật sách như thế biến hóa. Trên mặt treo nụ cười, vì là đón lấy nước Đức đội tuyển quốc gia cầu thủ trao giải. Có điều, vào lúc này, Platini bọn họ rõ ràng có chút không kiên nhẫn. Bởi vì trước lúc này, bọn họ còn có thể đối với mỗi một cái dẫn thưởng cầu thủ nói lên một đôi lời. Nắm chặt tay, lần này bọn họ cũng không nói lời nào, tay cũng không nắm, bọn họ hy vọng nước Đức đội tuyển quốc gia cái đám này rác rưởi mau nhanh đi. Nhìn nhiều những người này, trong lòng liền không khỏi nghĩ đến cung chính cái kia đập nát gan to bằng trời một màn. Cung, vừa nãy ngươi nên như vậy làm. Ba Lách thả chậm lại bước chân, chờ cung chính tới sau khi, lập tức nói. Ta chính là thấy không quen Platini cái kia điều dáng. Cung chính bĩu môi một cái nói. Còn mẹ kiếp cái gì chúc mừng ngươi thu được Á quân. Hy vọng ngươi tiếp tục cố gắng. Không ngừng cố gắng. Ta, thao, mẹ kiếp trò má trước không có người sau cũng không có người. Mẹ kiếp, lẽ nào chỉ có Á quân mệnh sao? Mắt thấy cung chính cái kia dáng dấp phẫn nộ. Ba Lách trong lòng ấm áp. Hắn xem như là nghe được, cung chính cái tên này sở dĩ làm như thế, chính là vì giúp hắn Ba Lách ra một hơi mà thôi. Kỳ thực, lúc đó khi nghe đến Platini lời nói thời điểm, Ba Lách cũng là tức giận đến giận sôi lên. Lúc đó hắn cũng hận không thể trực tiếp cho Platini tờ nào nét mặt già nua đánh tới hai quyền. Ai cũng biết cái gì Á quân chi vương, loại hình từ ngữ là Ba Lách trong lòng vĩnh viễn đau. Lão này dĩ nhiên ở trường hợp này, dùng như vậy ngôn ngữ đến trêu chọc Ba Lách. Ba Lách lúc đó thật sự muốn cho lão này hai quyền. Thế nhưng, Ba Lách lúc đó nhịn xuống. Hắn không còn là trẻ tuổi nóng tính kích động dễ tức giận Ba Lách. Hắn hiện tại đã không bằng nhi lập chi niên. Tại đây cái dồn dập hỗn loạn nghề nghiệp giới bóng đá trà trộn lâu như vậy. Hắn góc cạnh đã bị mài đến gần đủ rồi. Lúc đó, Ba Lách cười lạnh, nhịn xuống, xoay người, căn bản cũng không có Platini nói láo để ở trong lòng. Đã thấy ra một chuyện, tâm cũng là rộng hơn nhiều, chính mình cũng dễ chịu rất nhiều. Cần gì phải đi vì là những người lời đàm tiếu mà tự mình buồn phiền đây. Ta làm chính là ta, mà không phải người khác nói cái kia ta. Ba Lách giơ tay vỗ vỗ cung chính. Hắn biết. Cung chính hiện tại là sẽ không hiểu đạo lý này. Có một số việc chỉ có để hắn trải nghiệm của chính mình. Hắn mới gặp xem phải hiểu. Nhìn thoáng được. Đối với cung chính, Balak vẫn là rất là cảm kích. Dù sao cung chính làm hết thảy đều chính là hắn. Vào lúc này, Balak không khỏi nhớ tới ở phòng thay đồ bên trong cung chính nói với hắn câu nói kia. Ta nợ một mình ngươi quán quân. Đội trưởng, Balak đột nhiên phát hiện bên cạnh hắn tiểu tử cũng không giống ngoại giới nói như vậy không? Thể tả, cái kia chỉ biết hung hăng tiểu tử cuồng vọng. Căn bản cùng cái tên này chiêm không lên một bên. Ngoại giới người đều bị tiểu tử này bề ngoài nói mê hoặc a. Cung chính tiên sinh, xin hỏi ngươi vừa làm tất cả là đang chất vấn UEFA tính chất công bằng sao? Này có phải là cùng ngươi ở trận chung kết bên trong thu được thẻ đỏ có quan hệ đây? Ngươi có phải là cho rằng các ngươi nước Đức đội tuyển quốc gia nên thu được quán quân có phải là ngân bài? Vì lẽ đó ngươi mới đưa ngân bài đem ném đi rồi đây. Vừa lúc đó, các ký giả ùa lên, đem cung chính vây, lập tức dò hỏi, mắt thấy mình bị những phóng viên này cho vây quanh. Cung chính lại dừng bước chuẩn bị trở về đáp những phóng viên này vấn đề. Vào lúc này, lĩnh thưởng trên đài Platini mấy người cũng phát hiện, bọn họ cũng lập tức nhìn về phía cung chính. Bọn họ ngược lại muốn xem cái này gan to bằng trời rác rưởi muốn nói thế nào. Kỳ thực, này UEFA có công bình hay không? Ta cảm thấy được các ngươi không nên tới hỏi ta. Bởi vì các ngươi có mắt, các ngươi cũng là thành nhân. Các ngươi có độc lập phán đoán năng lực. Vì lẽ đó, này không cần ta đến dạy các ngươi. Cung chính lạnh nhạt nói. Nghe được cung chính lời giải thích, những phóng viên này đều cảm thán cung chính người này lúc nào giảo hoạt như thế. Trước đây cái tên này có thể đều là trực lai trực vãng a. Lẽ nào tiểu tử này đầu xuất hiện vấn đề gì? Cho tới cái kia ngân bài mà. Nói tới chỗ này cung chính trầm ngâm lên. Vây quanh hắn phóng viên lập tức tinh thần tỉnh táo. Dồn dập thật chặt tập trung cung chính. Cái tên này rốt cục muốn nói đến giờ tử lên. Lĩnh thưởng trên đài Platini mọi người tuy rằng không nghe thấy cung chính cái tên này đến tột cùng. Nói cái gì? Thế nhưng vẫn là thỉnh thoảng mà đưa mắt tìm đến phía cung chính bên này. Cho tới cái kia ngân bài mà. Ta cảm thấy nếu UEFA đem cái kia huy chương cho ta. Vậy chính là ta. Ta muốn xử trí như thế nào vậy chính là ta sự tình. Này cùng bọn họ không có một mao tiền quan hệ. Cung chính lạnh nhạt nói. Mắt thấy những người này còn muốn vấn đề cung chính liền tiếp tục nói. Đem cái này ngân bài đưa đi. Chủ yếu là một cái nguyên nhân. Ta không muốn sống tại quá khứ vinh dự bên trong. Chỉ có đem này ngân bài đưa đi. Ta mới gặp bắt đầu từ con số không. Quần áo nhẹ ra trận. Theo đuổi quán quân. Là chính là quán quân. Nói xong những câu nói này. Cung chính không có ở đây ở lâu thêm. Lập tức theo Balak rời đi nơi này. Mặt sau rõ ràng không muốn liền như thế buông tha cung chính. Nhưng là cung chính đi được quá nhanh. Bọn họ đều không khỏi thở dài một tiếng. Làm sao liền như thế để người này đi rồi đây? Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia cầu thủ vào lúc này ở lại đây. Bọn họ đều vì cung chính tên kia vừa nãy tình cảnh đó cho làm bối rối. Cái tên này quả thực gan to bằng trời. Bọn họ thật không rõ đến tột cùng là món đồ gì cho người này lớn như vậy can đảm. Dám cùng UEFA như thế hò hét. Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia đám gia hỏa không một chút nào rõ ràng. Sau đó, Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia cầu thủ từng cái cực kỳ hưng phấn hướng đi lĩnh thưởng đài. Khom người tiếp nhận huy chương vàng. Cuối cùng, Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia đội trưởng Quion tiếp nhận UEFA chủ tịch trong tay Dilonay Cup. Oanh, Enheppo sân bóng thiêu đốt, điên cuồng nổ tung, toàn bộ sân bóng tràn đầy Tây Ban Nha người đấu bò tót phong tình. Đáng tiếc, cung chính bọn họ không nhìn thấy, bọn họ cũng không muốn nhìn thấy. Nước Đức đội tuyển quốc gia lần này Euro không thể nói được thất bại, nhưng cũng không thể nói được thành công. Thế nhưng nước Đức đội tuyển quốc gia cầu thủ trong lòng rất cảm giác khó chịu. Liền như thế mắt thấy quán quân bị người khác lấy đi. Nước Đức đội tuyển quốc gia đám gia hỏa không muốn ở đây ở lâu thêm. Bọn họ chuẩn bị suốt đêm bay trở về nước Đức. Theo Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia giơ lên Dilonay Cup trong nháy mắt đó. 2008 Thụy Sĩ Austria Euro coi như là kết thúc. Trải qua sắp tới thời gian một tháng, châu Âu giới bóng đá thịnh thế cuối cùng kết thúc. Bất quá bọn hắn để cho có thiên nhiều ký ức. Thông qua này mượn thi đấu, vô số nhiều cầu thủ giá trị bản thân thẳng tắp dâng lên. Trong đó Cung Chính xem như là tăng giá phạm vi to lớn nhất ra hỏa. Người này trước lúc này giá trị con người cũng nhiều nhất có điều 7-8 vạn mà thôi. Coi như này 7,8 triệu đều xem như là đánh giá cao Cung Chính. Có điều, trải qua cái này Euro sau khi Cung Chính giá trị con người xác thực tăng sượt địa tăng lên. Hiện tại Cung Chính cái tên này giá trị con người hẳn là ở 2.000 vạn khoảng trường. Trái phải, cái tên này nhưng là đang tiến hành Euro chiếc giày vàng thưởng cùng tốt nhất người mới thưởng. Người đoạt được, điều này nói rõ tiểu tử này thực lực. Đến hiện tại đã có nhiều vô cùng câu lạc bộ đã coi trọng người này. Có người nói Arsenal huấn luyện viên Wenger hiện tại ngay ở Thụy Sĩ đây. Hắn chuẩn bị ngầm đi tiếp xúc Cung Chính. Hắn hy vọng Cung Chính có thể chuyển nhượng đi Arsenal. Hoffenheim chủ tịch tiên sinh Dietmar Hopp cũng nhìn cuối cùng trận chung kết. Đương nhiên cũng nhìn cuối cùng lễ trao giải. Nhìn thấy Cung Chính cái tên này dĩ nhiên ngay ở trước mặt UEFA chủ tịch Platini cầm trong tay ngân. Bài xem vứt rác rưởi như thế địa ném xuống thời điểm. Dietmar Hopp trong lòng sợ hãi dị thường. Cái tên này quả thực quá gan to bằng trời. Hắn lại dám trước mặt nhiều người như vậy đánh Platini mặt. Này thật là làm cho người ta chấn kinh rồi. Dietmar Hopp trong lòng kinh hãi không ngớt. Hắn chỉ lo UEFA chủ tịch Platini gặp cho bọn họ Hoffenheim mặc cái gì tiểu hài. Dù sao Cung Chính cái này gan to bằng trời ra hỏa hiện tại là bọn họ Hoffenheim cầu thủ. Dietmar Hopp cùng Hoffenheim có thiên đại mục tiêu. Vậy thì là chế tạo một nhánh trăm năm nhà giàu. Hiện tại chính thức Hoffenheim cất bước thời điểm. Mới vừa tiến vào Bundesliga Hoffenheim cần ổn định. Chỉ cần hiện tại vẫn ổn định ở Bundesliga. Ở Bundesliga cột dọc chân. Mục tiêu của bọn họ gần đây một bước dài. Hiện tại Hoffenheim tối không chịu nổi chính là dằn vặt. Mà Cung Chính cái tên này trời sinh liền thích dằn vặt. Lần này tiểu tử này càng làm Platini cho đắc tội. Này không phải cho Hoffenheim chế tạo một cái ẩn tại kẻ địch sao? Mà này ẩn tại kẻ địch còn cường hãn như vậy. Ở trước mặt đối phương, bọn họ Hoffenheim thậm chí không có dáng trả lực lượng. Vì lẽ đó, Dietmar Hopp cho rằng, thanh tẩy Cung Chính đó là bắt buộc phải làm. Hơn nữa trải qua lần này Euro, Cung Chính cái tên này giá trị con người cũng là tăng địa tăng lên. Vào lúc này bán đi Cung Chính là thời cơ thích hợp nhất. Nếu như lại kéo dài một năm bán Cung Chính, cái tên này có lẽ sẽ cho Hoffenheim chiêu tới một người kẻ địch mạnh mẽ. Đồng thời hắn giá trị con người cũng rất có thể gặp trượt. Vì lẽ đó, Dietmar Hopp kiên định tại đây cái mùa giải bán đi Cung Chính ý nghĩ. Có người nói vào lúc này, Real Madrid, Barcelona chờ các đội bóng đều phi thường xem trọng Cung Chính. Nếu như những này đội bóng thật sự xem trọng Cung Chính, như vậy bọn họ Hoffenheim nói không chừng còn có thể kiếm một món hời. Đồng thời còn có thể tăng cao một hồi nổi tiếng không phải. Vì lẽ đó, vào lúc này, Dietmar Hopp liền bắt đầu suy tính tới đến tột cùng đem Cung Chính đưa tới cái kia câu lạc bộ. Đương nhiên, vào lúc này, Cung Chính cùng Hoffenheim huấn luyện viên Ralf Rangnick đều vẫn không biết chuyện này. Không biết bọn họ biết chuyện này sau sẽ là một cái ra sao vẻ mặt đây. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.